Đỉnh cao phú quý, chương 1541, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thả cô ấy ra, Vương Mỹ Lệ hét lớn, khóe miệng Đường Chiến hiện lên một tia giễu cợt, hai mắt lập tức đỏ lên. Ngay lập tức bóng dáng anh đột nhiên biến mất, Vương Mỹ Lệ bất ngờ bị sốc, sau đó bóng dáng của Đường Triệt xuất hiện trước mặt anh, sau đó anh tung một cú đấm. Vương Mỹ Lệ bị sốc và nhanh chóng đưa tay lên chặn. Bùm, một âm thanh, Vương Mỹ Lệ chỉ cảm thấy mình bị một lực lượng cực lớn đánh trúng, thân thể bay về phía sau không tự chủ được, giữa ngực và bụng có một tia máu trào ra. Bùm, va vào tường rồi lại tiếp đất xuống đất, một chiêu, đánh phây Vương Mỹ Lệ. Vương Mỹ Lệ sốc trong lòng, chuyện này, sao có thể trở nên mạnh mẽ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy? Anh ta muốn đứng dậy, nhưng bị một cú đấm của Đường Triệt làm cho bị thương nặng, rốt cuộc không thể đứng dậy được. Đường Chiến đến bên anh, cười quái dị nói. Tôi không tìm được Trình Nguyên, tôi không biết anh ta đã đi đâu, nhưng tôi nghe nói anh ta có quan hệ gì đó với người phụ nữ này, vì vậy tôi đã bắt người phụ nữ này. Anh, đều ở bên cạnh hắn. Mọi người, thật là trùng hợp, ta sẽ không giết ngươi, ngươi có thể đem tin nhắn cho Trình Nguyên. Ngày mai hải cảng, hắn không xuất hiện, ta sẽ hủy đi sự trong trắng của nữ nhân này. Ngày mốt hải cảng, hắn còn chưa xuất hiện, ta sẽ lấy mạng của nữ nhân này. Nói xong, mang theo Mạnh Mỹ Kỳ, người đã ngất đi, bình tĩnh rời đi. Có rất nhiều người trên đường phố, ai cũng dám bỏ qua. Rốt cuộc không ai có thể khiêu khích bất cứ ai thổi bay người ta bằng một cú đấm. Vương Mỹ Lệ nhìn Đường Chiến đưa Mạnh Mỹ Kỳ đi, nhưng cô không thể làm gì được. Đồng thời, anh còn bị sốc hơn. Đường Chăn lúc trước chỉ là cường giả cấp 2, nhưng là đã bao lâu rồi? Nửa năm, bây giờ hắn đã tới số thứ nhất, hắn cho rằng tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, nhưng đối mặt với Đường Chiến chiêu này, ngay cả một đấm cũng không chịu nổi. Hắn đã đạt tới cảnh giới nào? Hơn nữa, trong mắt Đường Chiến vừa rồi, một tia sáng đỏ hấp dẫn lóe lên rõ ràng, rất giống với vẻ mặt lúc trước khi chạy trốn của Đường Triệt. Đồng thời, trong biển cả mênh mông, có một con tàu đang nhanh chóng ra khơi về hướng đảo vàng. Trong cabin, có một lồng sắt rất lớn. Có rất nhiều người trong chuỗi, bao gồm Bạch Sĩ Câu và vợ ông, Lý Hải, và vợ ông, Bạch An Tương, con của Lý Nam Địch và Trình Uyên, và Vương Tử Yên, Lục Hải Xuyên. Và những người khác, trước mặt họ, là một người đàn ông trung niên với vẻ mặt ảm đạm. Nếu con trai tôi rụng một sợi tóc tôi sẽ để tất cả các bạn trả mạng cho nó. Người đàn ông trung niên này là Lý Kiến Cương. Sau khi biết kế hoạch thất bại, ông già lưng gù, Lý Mẫn lại rơi vào tay Trình Uyên, Lý Kiến Cương vô cùng tức giận. Anh ta và Lão Tề đã bắn cùng một lúc và tất cả những nhân viên có liên quan đến Trình Uyên sẽ bị bắt. Giao là Bạch Sĩ Câu có đẳng cấp nhưng đứng trước hai cường giả thần võ này, hắn cũng dễ bị một đòn, chỉ cần dùng tay là có thể bắt được. Cách chương.